Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 869, thật là vô sỉ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái gì? Ngươi thế nhưng biết ta Tân Nguyệt Cổ Trùng bí pháp. A, sao lại thế này? Hậu nhiên, đối với Phong Vân Vô Kỵ lời nói mới rồi, chính là vạn phần khiếp sợ a. Việc này chính là sau họ đại gia tộc nhất bí ẩn bí mật chi nhất, từ hắn sử dụng lúc sau liền tên đều cấp sửa lại, gọi là Trăng Bạc Cổ Trùng bí thuật. Đến nỗi vì cái gì sửa, thực hiển nhiên lai lịch không sạch sẽ a. Có một việc không hiểu được đại gia còn nhớ rõ sao? Phong Vân Vô Kỵ ở Phật Tông Thích Môn thời điểm quan khán quá khi bảng xếp hạng, cái này bảng đơn bên trong có một cái treo giải thưởng bảng, chính hắn ở vào đệ nhất vị, tiền thưởng thập phần cao. Trừ lần đó ra, mặt sau có một việc thực đáng giá hắn chú ý, một cái nặc danh cao thủ treo giải thưởng sau tộc toàn bộ hậu tộc. Nguyên nhân chính là cái này độc hành hiệp được đến bàn cổ tinh huyết, hậu tộc muốn đoạt lấy, hơn nữa giết sạch rồi người này bạn bè thân thích, cho nên vị này cao thủ nguyện ý phụng hiến chân quý bàn cổ tinh huyết, cũng muốn tiêu diệt hậu tộc. Đến nỗi Vu tộc trước mắt có hay không bởi vậy quấy dày còn không biết, nhưng là có một chút cũng mặt bên biểu hiện ra tới. Hậu tộc là thập phần ngang ngược bá đạo, thích đoạt lấy Phong Vân Vô Kỵ a. Ngay từ đầu liền nhận ra vị này tiền bối lai lịch, bởi vậy đối người này không hề hảo cảm. Tân Nguyệt Cổ Trùng bí thuật cũng là đã từng một cái tiểu Vu tộc sáng tạo ra tới, thậm chí số bọn họ là thượng một lần cổ trùng đại loạn thủy tổ huyết mạch, hậu quả tự nhiên là toàn diệt. Diệt bọn họ người chính là sau nội loại gút mát, tạm thời không nói chuyện. Phong Vân Vô Kỵ đã suy tính ra nào đó sự tình về lần trước cổ trùng một mạch, ai đúng ai sai, ha ha, thật đúng là nói không chừng. Nghĩ đến sự tình cũng trước để vào trong lòng, lại nói hậu nhiên đệ nhị đoạn kinh hô sau cũng mang theo cái này tinh cầu toàn diện dị thường, liền như Phong Vân Vô Kỵ lời nói, Tân Nguyệt Cổ Trùng bí pháp căn bản khống chế không được cái này sâu. Phía trước an tĩnh chỉ là xúc thế bùng nổ, hư vô biểu hiện giả dối mà thôi. Hiện tại hai chỉ trùng không chỉ có bạo loạn, hơn nữa hành động thập phần nhanh chóng khoa trương, điên cuồng lực lượng lập tức liền lay động toàn bộ tinh cầu. Tinh cầu tự bạo lại lần nữa triển khai, bởi vì này đó sâu là dùng so Tân Nguyệt Cổ Trùng bí thuật càng cao chỗ nhất phẩm kiểu mới bí thuật. Ngươi thua định rồi, Phong Vân Vô Kỵ cẩn thận trả lời đối phương. Hậu nhiên ánh mắt trở nên thập phần không bình thường, hắn đôi tay một động tác chi gian, ý chí liên thông tinh cầu ý chí, dùng chính mình bán tiên thủ đoạn mạnh mẽ trấn áp mà xuống, cho ta an ninh. Nhưng là bi ai sự tình lại lần nữa phát sinh, liền cùng tạo hóa cung chủ phía trước giống nhau, chẳng sợ hắn thực lực siêu nhiên cũng người nghịch chuyển không được này tinh cầu dị thường tự bảo, rơi vào đường cùng. Hậu nhiên chỉ có thể xoay người phân phó mọi người nói, cùng nhau lui lại đi, này tinh cầu liền không được. Các vị tông chủ nhóm sôi nổi không nói gì, thất vọng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái sau, quả nhiên cũng chuẩn bị rút lui, đổi đến một cái khác trên tinh cầu, chờ Phong Vân Vô Kỵ biểu hiện. Bất quá ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đã ra tay. Hắn không chỗ nào sợ hãi, khiêng tinh cầu bạo loạn trực tiếp hướng về trung tâm mà đi. Đồng thời hắn trong miệng cũng ở trêu đùa, hảo đồ nhi, ngươi cho ta thấy rõ ràng xem sư phó ta là như thế nào cứu vớt cái này tinh cầu, khống chế cổ trùng tự bạo, người tương đương hậu nhiên bán tiên, lâm vào nhíu mày lo lắng bên trong, mà Phong Vân Vô Kỵ biểu hiện cũng xác thật chấn động sở hữu các cao thủ. Hắn bàn tay to duỗi ra, vẫn là phệ nguyên trùng cổ bay ra thân thể tới, cái này cường đại bị Phong Vân Vô Kỵ tam thanh một hơi bình, một lần nữa cải tạo đại gia hỏa, trực tiếp hóa thành nghìn trượng chi cự đại trùng a, mang theo cường thế vô cùng khí thế, như long giống nhau rít gào đương trường, ngao tư tư tư, theo nó gào giống, phía dưới hai cái bạo loạn sâu, đương trường liền an tĩnh xuống dưới. Chúng nó lúc này là hoàn toàn đối với thượng vị giả tin phục quỳ gối, hơn nữa ở cùng thời gian, Phong Vân Vô Kỵ còn vận dụng chính mình tinh cầu ý chí dung hợp bí thuật, lấy phù hợp độ viễn siêu hậu nhiên mấy lần phương thức, trực tiếp khống chế toàn bộ bạo loạn tinh cầu ý chí, giống như là điên cuồng dã thú nhốt đánh vào thuốc an thần giống nhau, tinh cầu cũng ở theo sau toàn bộ an ổn lại đến. Phong Vân Vô Kỵ bàn tay to vừa nhấc, hai điều đã không có thần phủ sâu thi thể về tới hắn trước mặt, quả nhiên vẫn là không thể bắt sống. Trong miệng tương đương thất vọng tự nói một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ tái hiện thần thông, trường không giới ở một cái chớp mắt chi gian mở ra, cuồn cuộn sinh mệnh căn nguyên như sông nước rít gào giống nhau tiến vào cái này tàn phá tinh cầu bên trong. Chỉ một thoáng, tinh cầu ý chí toàn diện sống lại, trên tinh cầu đến hố động cùng tà khí cũng ở nhanh chóng tiêu vong, còn có không ít thụ mầm nhi bắt đầu rồi sinh trưởng. Tàn phá tinh cầu không chỉ có bị cứu vớt trở về tránh cho tự bảo, còn một lần nữa đổi trở về bừng bừng sinh cơ. Phong Vân Vô Kỵ cách làm tức khắc liền khiến cho sở hữu tông chủ nhóm tán thưởng. Ai nha, lợi hại a, Phong Vân Vô Kỵ thật là hào, thực hào, thực hào, thế nhưng có được bực này thủ đoạn, chúng ta hàng tỷ tinh cầu đều được cứu rồi. A, bất quá có một chút a, ngươi cái này trùng, chúng ta nhưng không có a, làm chúng ta cùng nhau thành lập công đức sự tình, tựa hồ cũng có người phát hiện cái này mấu chốt. Có phải hay không bị Phong Vân Vô Kỵ lừa dối? Giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ cười nói, chớ có sốt ruột, ta đều có biện pháp an ủi một chút các vị trưởng môn về sau. Phong Vân Vô Kỵ đã thẳng đến vẻ mặt xấu hổ hậu nhiên mà đến, thân hình cũng ở theo sau cao cao bay lên, dùng trên cao nhìn xuống tư thái, duỗi tay như triệu hoán tiểu cẩu giống nhau nói, tới tới tới, thắng thua đã vừa xem hiểu ngay, hiện tại còn không ngoan ngoãn cho ta ba quỳ chín lạy bái sư. Phong Vân Vô Kỵ nói càng làm cho hậu nhiên xấu hổ, mười đại tông chủ nhóm nét cũng là phân biệt nhìn về phía nơi này, có chút người thậm chí nhẹ giọng ho khan hai tiếng, giảm bớt một chút hiện trường không khí. Hậu nhiên có chút mặt đỏ tai hồng, bàn tay to một phách bộ ngực nói, hảo, ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Câu này nói xong, hắn đã hai đầu gối một cái uốn lượn, hướng tới Phong Vân Vô Kỵ lễ bái đi xuống, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng đem đôi tay ôm ở trước ngực nói, ngoan đồ nhi, mau một chút lạp, nhanh, nhanh, liền phải quỳ xuống, đã có thể tại đây cuối cùng thời điểm. Hậu nhiên trong ánh mắt sát khí bỗng nhiên một bạo, cả người như giống như sát thần, xông thẳng Phong Vân Vô Kỵ mà đến, trong miệng càng là điên cuồng kêu lên, tiểu tử, ngươi định là gia hỏa kia đồ đệ, nếu không, vì sao ngươi có thể có cái này sâu, còn có thể giải quyết ta giải quyết không được sự tình. Ngươi chính là đầu sỏ gây tội chi nhất, đáng chết, ngươi đáng chết. Hậu nhiên này một cái bạo khởi chính là kinh thiên động địa, hắn là một vị cửu truyền bán tiên cao thủ a tương đương 10 đại tông chủ. Không có một cái có thể phản ánh lại đây. Chấn động tinh vũ lực lượng đã tới rồi phong vân vô kỵ trước mặt. Loại này cường thế, chỉ sợ cắn nuốt thiên địa thú cũng cứu không được hắn. Vô kỵ ca ca, Tô Cẩn Huyên lo lắng giống to tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.